mà thế chi ở bên cạnh em. Chương 70, căn cứ tể, góc truyện audio.com. Trong lúc chờ đợi Bạch Phi đáp lại, mọi người cũng không nhàn rỗi bởi vì trước đó vật tư đều bị những kẻ hỗn đản đoạt đi rồi, kết cùng Andrei cơ hồ hai bàn tay trắng, nhưng cũng may bọn họ còn thân phận trong căn cứ, bên trong còn có không ít tích phân, danh nghĩa cũng còn một bộ chung cư tuy rằng không lớn, nhưng là khoảng cách với căn cứ chính phủ rất gần, giá nhà vẫn thực không tồi. Kết cầm bút chì trên giấy viết viết vẽ tranh, một bên còn hãy còn lẩm bẩm. Muối, quần áo, ăn, Andrei ngồi ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, thường thường góp ý một câu. Diệp Thu bọn họ từ trên lầu xuống dưới khi nhìn đến cảnh tượng như vậy, nghi hoặc mà đến gần, Diệp Thu có chút tò mò. Kết đây là cái gì? Hi, Diệp Thu, Kết dừng bút ngẩng đầu nhìn hắn. Ta suy xét bán hàng hóa thế nào, chuẩn bị dự trữ hàng hóa. Hôm qua vui không? Đỏ mặt lên, Diệp Thu sáng suốt mà xem nhẹ Kết trong mắt trêu chọc. Chúng ta đi giao dịch thị trường xem đi. Nghe nói căn cứ bắt đầu khôi phục sinh sản, không ít nhà xưởng đã một lần nữa khởi công, chúng ta có thể đi xem. Hảo à, Kết thu hồi giấy bút đứng lên duỗi cái eo lười. Đi xem có cái gì tốt, đây là cái gì? Bạch Phi một bên hỏi một bên tiếp nhận hộp gỗ tinh xảo trợ lý đưa qua. Xem cái hình dạng này, chẳng lẽ là... Không có chờ trợ lý trả lời, Bạch Phi mở hộp tầm mắt đảo qua, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bang, mà đóng nắp hộp, Bạch Phi nhăn chặt mày. Người đâu? Trợ lý có chút buồn bực thấy phản ứng của tướng quân, nhưng động tác thực mau móc ra một tờ giấy, nói. Người đi rồi, đây là địa chỉ bọn họ lưu lại. Tiếp nhận tờ giấy nhìn nhìn, Bạch Phi vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh. Lập tức đem người mời đến. Dạ, trợ lý không nghĩ tới tướng quân thật sự bằng lòng gặp bọn họ, vội cúi chào lĩnh mệnh mà đi. Chậm rãi mở hộp gỗ, Bạch Phi ánh mắt như kiếm tinh tế đảo qua trường đao hoa lệ trong hộp, ở mặt trên tinh xảo cúc hoa hoa văn dừng lại một lát, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là người nào? Wow, Kết đứng ở giao dịch thị trường nhập khẩu, mở to hai mắt tán thưởng không thôi. Biến hóa thật lớn nha. Diệp Thu gật gật đầu, nhìn về phía giao dịch thị trường hai mắt cũng bao hàm kinh ngạc, phải biết rằng hắn còn ở bên trong bãi quá hàng vỉa hè đâu. Khi đó giao dịch thị trường vẫn là thực ồn ào hỗn loạn, tất cả mọi người đều là tiểu thương không hợp pháp. Hiện tại giao dịch thị trường toàn bộ là lều, quầy hàng cũng đều quy hoạch chỉnh tề, ăn uống xuyên dùng. Thương phẩm rực rỡ muôn màu, Diệp Cần ánh mắt khẽ nhúc nhích từ tươi cười trên mặt mọi người liền có thể nhìn ra căn cứ không khí vui sướng hướng vinh, mọi người đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Tầm mắt đảo qua thương phẩm trên quầy hàng, Diệp Cần ánh mắt càng sâu, tuy rằng vài thứ kia thoạt nhìn vẫn so ra kém mặt thế trình độ trước đó, nhưng là so với trước tình huống không biết tốt hơn bao nhiêu. Bình chia làm hai đường, Kết cùng Andrei kích động mà sát hướng về phía khu bách hóa, Diệp Thu lại lôi kéo Diệp Cần tùy ý mà đi vào khu thực phẩm. Diệp Thu nhìn trái nhìn phải, đối với đồ ăn hai bên đủ loại kiểu dáng cảm thấy hứng thú bộ dáng. Diệp Cần chặt chẽ cầm tay hắn tay, mặc hắn tùy ý đi loạn. Tuy rằng hiện tại căn cứ xây dựng đã có hiệu quả rất lớn, nhưng lương thực cung cấp cũng không có quá mức đầy đủ, cho nên giao dịch thị trường thực phẩm chủng loại cũng không phải quá mức sung túc. Bất quá thực không tồi. Góc truyện audio.com. Diệp Thu cách pha lê chỉ bánh đậu đỏ thập phần mỹ vị bày biện chỉnh tề, nói. Cho ta tới hai khối. Được rồi, có khách hàng tới cửa, chủ tiệm đầy mặt tươi cười, vội không ngừng mà giúp Diệp Thu dùng giấy dầu bao hai khối bánh đậu đỏ. Sáu cái căn cứ tề. Căn cứ tể, Diệp Thu đang lấy tạp, trong tay ra dừng một chút, căn cứ tể là gì? Chủ tiệm tầm mắt đảo qua tạp trong tay Diệp Thu, cười ha hà mà giải thích. Các người đã rất lâu không trở lại đi, căn cứ trước kia hạ chính sách đem điểm số đổi thành căn cứ tể, còn phát hành tiền giấy, các người đi đem tạp đổi mới là được. Gật gật đầu, Diệp Thu tiếc nuối mà đem gói bánh giấy dầu trả lại. Đi nơi nào có thể đem tạp đổi mới? Ngay ở đằng kia, chủ tiệm vừa nói một bên đem ngón tay hướng chỗ thị trường nhập khẩu thập phần dễ nói chuyện mà đề nghị. Nếu không các ngươi đi đổi trước bánh đậu đỏ này ta giữ tạm hộ ngươi. Hành, cảm ơn a, Diệp Thu gật gật đầu theo hướng hắn chỉ nhìn về phía thị trường nhập khẩu. Ngươi có lầm hay không? Hoắc Đình ném ra Lôi Thiến bắt lấy tay nàng, quả thực không thể hiểu được. Lôi Thiến hừ lạnh một tiếng, nắm lấy cánh tay nam nhân bên người, nâng cằm nói. Hoắc Đình, ngươi dựa vào cái gì nói Dương Thiên phản bội Hoa Hồng lừa? Ta đoạt liền la lối khóc lóc vô tội sao? Hoắc Đình hất đầu, đối với năng lực Lôi Thiến cưỡng từ đoạt lý cùng não bổ bội phục không thôi. Thứ nhất, Dương Thiên nguyên bản là người Hoa Hồng lừa của ta, nhưng hiện tại xác thật rời khỏi, không tính là phản bội, này không phải ta định đoạt. Hoắc Đình sắc bén tầm mắt xẹt qua Dương Thiên đối diện kiêu căng ngạo mạn, tiếp tục nói. Thứ hai, trình độ thẩm mỹ của ngươi ta không có bình luận gì, coi trọng nam nhân như vậy ta cũng chỉ có thể vì ngươi bi ai, nhưng là Không cần luôn cho rằng người khác đều giống ngươi. Chỉ bằng Dương Thiên, tặng cho ta cũng không cần. Ngươi, Lôi Thiến bị nghẹn đến nghẹn lời, mặt đỏ lên ai oán mà nhìn về phía Dương Thiên. Hoắc Đình, Thiến Nhi là nữ hài tốt, ngươi đừng khi dễ nàng. Dương Thiên nhận được tầm mắt Lôi Thiến, vội đau lòng mà ôm nàng, bất mãn chỉ trích Hoắc Đình. Hắn biết mình mị lực lớn thế nào, hơn nữa tâm địa mềm, không đành lòng cự tuyệt người khác. Hoắc Đình bên ngoài cũng miễn cưỡng phù hợp thẩm mỹ hắn, làm quy hoạch giả bên trong Hoa Hồng Lửa, hắn cũng không muốn cự tuyệt lão đại nhà mình. Hoắc Đình tuy rằng chỉ là đội trưởng Hoa Hồng Lửa, nhưng cũng tương đối xứng đôi hắn, nhưng nàng không nên cậy sủng mà kêu a, mình ám chỉ như vậy rõ ràng. Nàng cư nhiên còn một chút tỏ vẻ đều không có, làm mình ở Hoa Hồng Lửa mất hết thể diện. Cũng may Thiến Nhi ánh mắt tốt, người lại xinh đẹp ôn nhu thiện lương, còn là muội muội Lôi Quân nhị tiểu thư, tuy rằng ngẫu nhiên có chút tiểu tính tình, nhưng vẫn là thực đáng yêu nha. Không biết hơn Hoắc Đình bao nhiêu lần, mình thật chịu trời cao sủng ái, bằng không như thế nào sẽ như vậy mà may mắn ở lúc thất ý là lúc gặp gỡ Thiến Nhi mỹ lệ thiên sứ đâu. Nếu không phải những kẻ tiểu nhân trong Hoa Hồng Lửa, Lôi Quân như thế nào không thích mình, đến nay không đồng ý mình gia nhập Lôi Đình. Khẳng định là Hoắc Đình thấy mình tìm được chân ái ghen ghét mà tác động. Hoắc Đình quả thực muốn cười. Góc chuyện audio.com. Hôm nay nàng nhận được tin Trần Thần nói là tìm được người kia, nguyên bản cao hứng phấn chấn chuẩn bị ở chỗ này mời bọn họ ăn cơm, sao có thể nghĩ đến như vậy đen đủi, cư nhiên đụng tới hai kẻ cực phẩm không biết xấu hổ này. Quả thực vận số năm nay không may mắn a, mình lúc trước như thế nào mắt mù, mới có thể đồng ý Dương Thiên gia nhập Hoa Hồng Lửa, còn làm bộ trưởng hậu cần lâu như vậy. Dương Thiên, có thể hay không yếu điểm mặt a? Tiểu Quyên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, vén tay áo mắng. Các ngươi là một đôi trời đất tạo nên tiện nhân, muốn ghê tởm liền về địa bàn các ngươi mà ghê tởm đi. Dương Thiên, ngươi nhìn nàng kia, Lôi Thiến một bên anh anh mà rơi lệ một bên rậm rậm chân. Cư nhiên mắng ta, ngươi còn mặc kệ. Diệp Thu trong lúc lơ đãng thấy được cách đó không xa càng tụ nhiều người vây xem, tò mò lót chân, quay đầu lại hướng Diệp Cần nói. Ca ca, chúng ta đi xem đi. Quay đầu nhìn đám người ồn ào, Diệp Cần nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Còn chưa đến gần liền nghe được hai bên kịch liệt khắc khẩu, Diệp Thu tò mò mở to hai mắt. Hoắc Đình. Tên này hắn có phải hay không ở nơi nào nghe được? Bước chân một bước, Diệp Thu mới vừa quay đầu chuẩn bị hỏi Diệp Cần, liền thấy phía trước đám người bỗng nhiên phân tán, một nữ nhân tóc ngắn hùng hổ đi ra. Hoa Hồng Lửa, Diệp Thu nhướng mày, lúc này mới nhớ tới trong lòng quen thuộc là từ đâu tới. Không có ý chọc phiền toái, Diệp Thu duỗi tay giữ chặt Diệp Cần, đi theo bên đám người đồng dạng vây xem, thuận thế hướng hai bên tách ra, cho Hoắc Đình thoạt nhìn rất sinh khí một con đường. Hoắc Đình nghẹn một bụng hỏa, một bên trong đầu liều mạng nói mình bình tĩnh, một bên bước nhanh ra ngoài, nàng không giống nào đó người, không có hứng thú cho người khác xem miễn phí náo nhiệt. Tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua hai bên đám người, Hoắc Đình hai mắt đột nhiên sáng ngời, bước chân đột nhiên dừng lại kinh hỉ nói. Là ngươi, yên lặng mà nhìn trái phải, Diệp Thu phát hiện cơ hồ tầm mắt mọi người đều tập trung trên người mình, có chút hắc tuyến mà duỗi tay vẫy vẫy, nói. Ách, ngươi hảo, Hoắc Đình kích động không thôi tiến lên vài bước đến gần nói. Ta tìm ngươi thật lâu, ngươi đi đâu, Diệp Thu cười gượng vài tiếng, chặt chẽ bắt lấy tay Diệp Cần ngo ngoe dục dịch nói. Ha ha, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Nơi này thực không tiện a, bị Diệp Cần thâm hàn ánh mắt nhìn thẳng, tuy là Hoắc Đình không sợ trời không sợ đất cũng không khỏi thanh tình một chút, nhìn ra Diệp Thu trên mặt xấu hổ, nàng vội nói. Ta ở tiệm cơm Cẩm Giang đặt chỗ rồi, chúng ta đi nơi đó nói chuyện đi. Diệp Thu gật gật đầu, nhỏ giọng trấn an người ca ca bên cạnh, độ ấm càng ngày càng thấp. Ta không quen biết nàng, có lẽ là có chuyện quan trọng đâu. Ca ca ngươi đừng nóng giận. Diệp Cần nguy hiểm mà híp híp mắt, duỗi tay ôm Diệp Thu bả vai, đem hắn kề sát ở trong ngực, ám chỉ tính ý vị cực kỳ rõ ràng. Hoắc Đình ngẩn ra, ánh mắt rất có tính công kích mà đấu với Diệp Cần, hai người ở trong chớp nhoáng giao phong vô số. Diệp Thu, kết xa xa mà hướng bọn họ phất tay chạy tới, đánh vỡ trạng thái hai bên chạm vào là nổ ngay. Diệp Thu nhẹ nhàng thở ra, hắn chưa bao giờ có giờ phút như vậy, cảm thấy kết đáng yêu. Các ngươi muốn đi đổi mới sao? Tạp hiện tại mua không được đồ vật đâu. Kết lộc cục mà chạy tới, hoàn toàn không chú ý không khí lan tràn cổ quái. Góc chuyện audio.com. Trần Thần ôm cánh tay ngồi ở bên cạnh bàn, đầy đầu hắc tuyến mà từ bên trái nhìn đến bên phải, lại từ bên phải nhìn đến bên trái. Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nói tốt tình hắn cha đâu? Hắn mới vừa thu thập tư liệu, Hoắc Đình liền trực tiếp đem bản tôn mang đến, đây là ý tứ gì? Đầy mình bắt quái nói không nên lời, thật là làm người cào tâm cào phổi, sống không bằng chết a a a a a. Diệp Thu cũng yên lặng chửi thầm, đây đều là chuyện gì a? Rõ ràng hắn đều không quen biết a, nhân gia tìm hắn cùng hắn có cái gì quan hệ? Có thể loạn đến trên đầu hắn sao? Vô cớ gây rối Diệp Cần, yên lặng chơi ngón tay, Diệp Thu trước sau không dám ngẩng đầu, không lý do chột dạ. Diệp Cần bất động thanh sắc mà nhìn bên người Diệp Thu, trong mắt xẹt qua một tia ý cười. Hắn đương nhiên biết Diệp Thu không có khả năng làm ra chuyện không tốt, nhưng hắn vẫn cần thiết làm hắn minh bạch đào hoa dính không được a, huống hồ. Diệp Cần tầm mắt đảo qua đệ đệ lặng lẽ hướng mình bên người càng dịch càng gần, khóe môi hơi câu, Diệp Thu ngoan như vậy cũng rất có ý tứ a, bắt lấy hết thảy cơ hội cho mình giành phúc lợi, này không phải quyền lợi trượng phu vốn nên có sao? Cách chương.